500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hồ Lô Oa. Hứa Lập Tân rất nhanh sẽ cùng một cái khác tên cảnh sát đem Chu Du mang tới sở cảnh sát. Đường Vạn Nguyên đồn công an từ tiểu khu đến đồn công an chỉ có 5 phút đường xe. Nhưng Chu Du cảm giác được cực kỳ lâu, muốn cùng Quách Siêu liên hệ, hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Có thể trong đầu rất nhanh sẽ cảm thấy như vậy không tốt. Coi như là biết rồi, chính mình lại có thể thế nào đây? Đơn giản cái gì cũng không biết đi. Chu Du tâm như bàn thạch, lại như là thường thường vào sở cảnh sát tái phạm một dạng. Một bên đánh vương giả vinh diệu, vừa đi vào sở cảnh sát, hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, đối những khác cũng không chú ý, ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Có thể làm cho ta vô tội, là chính ta sao? Hứa Lập Tân nhìn thấy Chu Du thái độ, liền nói, đừng đùa điện thoại di động rồi. Ngươi không tìm người nói rõ một hồi tình huống sao? Trong nhà của ngươi người biết chuyện này không biết? Chu Du nhìn đối phương một mắt, rất vô tội nói rằng, ta cái gì cũng không biết a. Các ngươi nhìn làm đi. Hứa Lập Tân hơi nhướng mày. Tiểu tử này xem ra chính là một cái kẻ già đời. Vừa nhìn chính là loại kia ngoan cố phần tử. Nhìn cái gì làm? Ngươi phạm vào chuyện gì? Ngươi không biết sao? Chu Du sợ sệt nhìn người này. Ta thật không biết. Chúng ta cao ốc nơi đó có quản chế a. Ta 7 ngày này đều không có đi ngoài tiểu khu. Trừ bỏ 7 ngày trước đi ngân hàng làm một ít chuyện. Hứa Lập Tân phát hiện điểm mù. Chính là cùng ngân hàng có quan hệ. Ngươi thành thật khai báo. Ngày hôm đó ngươi đi ngân hàng làm chuyện gì? Đừng ngụy biện. Chúng ta có thể tra được. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Không thể tin tưởng nhìn Hứa Lập Tân. Có người cướp ngân hàng rồi. Này. Chấm ngoặc kép. Chu Du sốt sắng nói rằng. Ta. Quên đi. Là ta cướp. Không có quan hệ gì với người khác. Đều là ta một người làm. Chu Du nhắm mắt lại. Thừa nhận chính mình đoạt ngân hàng. Washington là ta ám sát. Viên Minh Viên cũng là ta đốt. Bất quá nếu là cô nương nào cái bụng lớn hơn, vậy thì không thể oan uổng ta rồi. Trừ bỏ làm tra vụ án bên ngoài, Chu Du quyết định thừa nhận còn lại hết thảy vụ án. Hứa Lập Tân hít sâu. Hắn rõ ràng tên tiểu tử này là loại kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không bạo lực không hợp tác loại hình. Mang theo Chu Du đi đến phòng thẩm vấn. Mặc dù là phòng thẩm vấn, nhưng nơi này cũng không có cái gì hình câu loại hình. Chính là một cái tương tự phòng nói chuyện địa phương. Chu Du nhìn thấy bên trong có cái lồng, liền đi tới chuẩn bị ngồi trong nhà giam. Ngươi vào đi làm cái gì? Ngồi ở bên ngoài. Hứa Lập Tân quát lớn Chu Du. Chu Du một mặt mê hoặc nhìn Hứa Lập Tân. Há? Ta còn tưởng rằng muốn đi vào nói chuyện đây. Ở thành thật ngồi ở một bên bình thường trên ghế sau. Chu Du liền có chút ngạc nhiên nhìn chung quanh. Các ngươi nơi này lắp đặt thiết bị không bằng đông khu đồn công an a. Ta nhìn chỗ này nhỏ rất nhiều. Bên ngoài mặt tiền cũng chênh lệch rất nhiều. Bất quá cái này tiền lương khẳng định là một dạng chứ. Hứa Lập Tân nhìn Chu Du. Nói rằng, ngươi chả đi vào quá đông khu đồn công an. Đi nơi đó làm cái gì? Quỵt cơm ăn. Chu Du có chút xấu hổ. Ăn tốt vài bữa cơm. Nơi nào người thật khách khí. Biết trên người ta không tiền liền cho ta lấy cơm. Còn mua cho ta đồ uống. Hứa Lập Tân hiếu kỳ dò hỏi. Lấy cơm. Bên kia còn có nhà ăn. Chu Du cao hứng nói rằng. Có a, thức ăn rất tốt. Ta rất yêu thích uống bên kia canh cải. Bất quá New Chi Express cũng rất tốt. Sau khi nói xong, Chu Du nghi hoặc mà nhìn Hứa Lập Tân. Các ngươi bên này không nhà ăn sao? Ta còn tưởng rằng cảnh sát đồng chí đều là giống nhau đây. Đều là vì nhân dân phục vụ. Hứa Lập Tân uy nghiêm nói rằng. Sau đó lại bổ sung. Ngươi làm lan lộn. Đông khu bên kia là cục công an phân cục. Chúng ta bên này là đồn công an. Chu Du thu được một cái tri thức điểm. Hàm hậu nói rằng. Như vậy à. Ta cho rằng đều giống nhau đây. Hai người đối thoại để bên cạnh một cái nam cảnh nghe không vô rồi. Nam Cảnh đối với Chu Du nghiêm túc nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Không muốn quái gở. Càng không muốn gây xích mích ly gián. Không có. Không có a. Chấm ngoặc kép. Chu Du sợ sệt nói rằng. Ta không thể nói được gì a. Nam Cảnh dò hỏi. Ngươi cùng Quách Siêu là quan hệ gì? Không sao a. Chu Du nhanh chóng rũ sạch sở. Ta liền gặp qua hắn mấy lần. Quan hệ rất bình thường. Hắn người kia nhìn liền cảm giác có gì đó không đúng. Rất dễ dàng bướng bỉnh. Nam Cảnh rất nhanh sẽ cúi đầu viết đến cái gì. Theo sau tiếp tục nói. Vậy hắn cho ngươi bưu ký ra hổ sự tình. Ngươi có biết hay không? Có phải là ngươi cùng hắn tiến hành cái gì giao dịch? Không có. Không có a. Chu Du oan uổng a. Quản chế. Có quản chế a. Ta mấy ngày nay đi đâu đều là ở quản chế dưới đáy. Ta là thuần khiết a. Sau khi nói xong, Chu Du trong lòng đột nhiên lộp bộp một hồi. Sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh sát. Hứa Lập Tân cấp tốc dò hỏi. Làm sao rồi? Nghĩ đến cái gì rồi? Chu Du tâm lý sợ sệt cực kỳ. Hắn cắn môi một cái. Một mặt sợ sệt lại sốt ruột nói rằng. Quản chế. Sẽ không hỏng rồi đi. Chấm ngoặc kép. Nếu là quản chế hỏng rồi. Vậy còn không là người khác nói cái gì chính là cái đó a? Chu Du thở dài. Quên đi thôi. Các ngươi nói cái gì là chính là cái gì đi. Nam Cảnh cau mày nhìn Chu Du. Ngươi người này. Cái gì gọi là chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nếu là không hề làm gì cả. Ai có thể cho ngươi định tội. Hứa Lập Tân đứng lên tới nói. Ngươi trước không muốn cùng hắn nói rồi. Ta đi hỏi một chút đông khu phân cục người. Nhìn một chút hắn ở bên kia có cái gì án cũ. Ta gọi Chu Du. Chu công cần Chu Du. Chu Du sợ sệt người bên kia không nhớ tới hắn. Chủ động nói ra tên của chính mình. Hứa Lập Tân rất nhanh sẽ đi ra ngoài gọi điện thoại rồi. Lưu lại cái kia nghiêm túc Nam Cảnh cùng Chu Du trong cùng một phòng. Có thể chơi game à? Chấm ngoặc kép. Chu Du không biết làm cái gì tốt. Mà chơi game là tốt nhất trốn tránh phương thức. Nam Cảnh nghiêm túc nói. Không thể. Sao, người kia đầu óc khả năng có vấn đề. Các ngươi đừng thẩm hắn. Dễ dàng kích thích đến hắn. Lão Tào không ở trong cục cảnh sát. Lão Tào bình thường đều rất bận. Nghe điện thoại chính là phụ trách quá Chu Du sự tình Nam Cảnh mễ ra. Hứa Lập Tân nghe được đối diện lời nói. Tức khắc liền rộng rãi sáng sủa. Chu Du không bình thường, đột nhiên liền bình thường lên, là bệnh tâm thần sao? Vậy chuyện này xử lý như thế nào tốt? Chúng ta đã thông báo cảnh sát dừng người lại đây rồi. Hơn nữa gia hổ này vẫn là hổ Siberia, khả năng dính đến nước ngoài động vật bảo vệ cơ cấu. Mễ gia nói rằng, tên kia nghèo cơm đều không ăn nổi, làm sao có tiền mua gia hổ? Các ngươi là không phải lầm rồi. Hứa Lập Tân bị vừa nói như thế, cũng có chút không tự tin rồi. Khả năng là cho người khác mua đi. Chúng ta đang ở xin điều tra. Chờ điều tra rõ ràng hắn chuyển khoản ghi chép liền rõ ràng. Hứa Lập Tân bổ sung nói rằng, hắn vị trí tiểu khu là cái người giàu tiểu khu. Bên trong có rất nhiều đại nhân vật, có thể sẽ dính đến một ít người. Mễ gia đột nhiên nghĩ tới điều gì? Cấp tốc nói rằng, ta nghĩ tới, tên kia bên người còn có 5 cái rất lợi hại lão đầu. Các ngươi bắt hắn thời điểm, 5 cái kia lão đầu không ở sao? Hứa Lập Tân hồi ức một hồi, nghi ngờ nói, không có nhìn thấy cái gì lão đầu. Chúng ta đi trong phòng tìm tới sau hắn liền dẫn hắn đến đồn công an nơi này. Chưa thấy cái gì lão đầu. Chuyện xấu rồi, mét càng gấp gáp, nhanh để hắn gọi điện thoại cho nhà người báo bình an. Lập tức, hiện tại liền đi. Hứa Lập Tân không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ đẩy cửa đi vào trong phòng. Mau để cho Chu Du cho nhà gọi điện thoại báo bình an. Chu Du càng thêm không biết có chuyện gì xảy ra. Bất quá thành thật ở WeChat trong đám phát cái tin tức. Ta ở đường Vạn Nguyên đồn công an. Nơi này rất an toàn. Sao thế là... Mặt khác 501 người đều chiếm được Chu Du ở bot cảnh sát tin tức. Ra, không tốt rồi. Hồ Lộ Oa bị bắt rồi.